Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lam Mẹ thì đừng quên ấn những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là thông qua các số thông tin tài khoản để có thể động viên khích lệ thêm cho Khổ Lam Mẹ và cũng là để quảng bá cho kênh Quán Truyện thật là nhiều hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 445 của bộ truyện này. Tập 445 có tựa đề Gian trá như nhau. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ vừa mang theo người để giết đám Ngục Thành, vừa phân công cho vạn tộc đối phó người của Chi Mạch Ngục Vương. Hắn hét to. Giết! Oanh! Ngục Thành dùng thường đầm vỡ cây búa của Tổ Vũ. Bà ta nhíu mày. Quả nhiên, Tổ Vũ người là kẻ ngu xuẩn. Người làm vậy thì chỉ khiến người khác được lợi mà thôi. Người biết rõ vẻ bách chiến cường đại mà. Chứ khi người nguyện ý cúi đầu xưng thần với hắn, hiện giờ chúng ta nên liên thủ mới đúng. Ta không quan tâm. Sáu vị cường giả phe Tổ Vũ nhanh chóng hợp lại tấn công Ngục Thành. Lôi Bạo đã chạy tới phía sau, gã không tham chiến. Ngục Thành thấy thế thì sắc mặt khẽ biến. Đám người khốn kiếp, Tổ Vũ thật sự muốn để kẻ khác được lợi sao? Bà ta cảm thấy thế lực bách chiến đã bại lộ. Giờ phút này Tổ Vũ không nên ra tay nữa, rốt cuộc tên ngốc này đang nghĩ cái gì? Nhưng bà ta cũng biết mình gặp nguy cơ rồi. Phe bọn họ đã thiếu đi hai vị thiên tôn. Đáng chết. Lui! Ngục Thành cấp tốc lùi lại. Tốc độ của bà ta rất nhanh nhưng những người khác hiển nhiên không thể nhanh bằng. Thoáng cái bọn họ đã bị đuổi kịp. Lần này tốc độ của Hỗn Độn Long không chậm chút nào, phá không bắt kịp trong nháy mắt. Cái đuôi quất mạnh về phía Nguyệt Chiến. Bát Dược Hổ xiết gào, bọn chúng mặc kệ. Tất cả người ở đây đều là địch nhân. Ai chết cũng không tiếc. Chết bớt đi thì càng tốt. Cường giả dưới trướng Ngục Thành chết càng nhiều thì cơ hội của bọn chúng càng lớn. Hỗn Độn Long quất đuôi một cái vậy mà bức Nguyệt Chiến phải lùi lại vài bước. Lúc này Hỗn Độn Long mới triển lộ thực lực cường đại, ỉ giết gào. Giết! Bát Dực Hổ vỗ cánh, trong nháy mắt thiện lên bên cạnh Nguyệt Chiến. Nguyệt Chiến biến sắc, thực lực lão vô cùng cường đại. Lúc trước Nhật Miện và Thần Hoàng Phi liên thủ mà chỉ đánh ngang tay với lão. Nhưng hiện tại một mình Hỗn Độn Long đã có thể nghiền áp lão, chứ đừng nói đến tình huống có thể Bát Dực Hổ. Nguyệt Chiến tức giận. Các người là đồ ngu! Nếu Bách Chiến có thể khiến hai người Nguyệt là phản bội, thì thực lực hắn chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng. Giết! Đại chiến bùng nổ. Thiền cổ hít sâu một thời. Dù thế nào thì quyết định giết người cũng không sai. Bọn họ đều là cường giả. Nhân tộc, vạn tộc mới là phe yếu nhất trong trận chiến này. Thiền cổ quát. Toàn lực ứng phó. Tất cả tiền vương và hợp đạo đều xuất chiến. Phía sau hơn trăm hợp đạo sôi nổi ra tay. Vạn tộc vẫn còn mười mấy vị thiền vương còn sống. Hai ba vị thiền vương là có thể đấu với thiền tôn. Nhật Miện Thánh Hầu vô cùng cường đại. Giờ phút này đối thủ của bọn họ chỉ có bốn vị thiền tôn, mà hai vị là huynh đệ sinh đôi. Ngục Thành và Nguyệt Chiến đều đang bị tấn công. Vậy chẳng lẽ bọn họ không giết được mấy kẻ đó ư? Nếu không giết được thì đúng là phế vật. Ngục Thành có thể chạy trốn nhưng đám người Nguyệt Chiến đã bị cuốn lấy, bà ta không thể rời đi. Ngục Thành dừng bước, tức khắc phe Tổ Vũ đã xông tới bảo vây. Sắc mặt Ngục Thành vô cùng lạnh lẽo. Tổ Vũ, lựa chọn của ngươi không sáng suốt chút nào. Dù ngươi giết được bọn họ thì sao? Địa ngục môn đã mở ra, cường giả thánh tộc sẽ xuất hiện không ngừng. Hiện tại ngươi đang tự cắt đứt đường lùi của chính mình đấy. Tổ Vũ bật cười. Vậy à? Kỳ thật ta chỉ muốn thử xem, rốt cuộc chủ nhân quy tắc mạnh đến đâu thôi. Ngục Thành, ngươi đi vạn đạo hay đi hỗn độn đạo? Ngục Thành nhíu mày. Ngươi sẽ sớm biết thôi. Dứt lời, trường thương trong tay đã phóng ra. Đó là hỗn độn. Một thương này như đưa thiên địa trở về hỗn độn. Nó quá mạnh mẽ, tưởng chừng như không gì có thể địch lại. Lợi hại vượt quá dự đoán của hắn. Đó là sự khác biệt về vị giai. Thường đâm ra, lực lượng hỗn độn quét đến. Tổ Vũ bổ xuống một đao. Thành đao vỡ nát nhưng trường thương thì vẫn nguyên vẹn. Ngay sau đó mấy người Tam Nguyệt đều dũng mãnh xông lên ra tay. Sáu vị cường giả đồng loạt tấn công. Cự phủ đánh ra diều ảnh nhưng cũng bị đánh nát trong nháy mắt. Cây trúc của Tàm Nguyệt bị trưởng thương đầm nát. Thông Thiền Hầu dịch chuyển lực lượng trưởng thương. Phi cầu cắn nuốt lực lượng hỗn độn, thiên mệnh chỉ tay một cái khiến trưởng thương chết đi. Phi cầu dùng giày dẫm xuống mới có thể đánh tan trưởng thương. Sáu người đều cảm thấy ngưng trọng. Bà ta quá mạnh. Tổ Vũ và Phi cầu đều không yếu, nhưng rõ ràng là sáu người liên thủ mới chỉ phá nổi thương ảnh của đối phương. Tổ Vũ cảm khái. Chủ nhân quy tắc, quả nhiên mạnh hơn so với ta nghĩ. Chết đi. Trường thương kèm theo sát khí mãnh liệt tấn công về phía Tổ Vũ. Khí tức Tổ Vũ đột nhiên tăng mạnh, vạn đạo nạp vào trong cơ thể. Thần hình cường đại, tay cầm đại đao chém xuống. Oanh! Lần này đao của Tổ Vũ không bị phá dễ như lần trước. Kỳ thật Ngục Thanh không muốn giao chiến, bà ta vừa giao thủ cùng đám người Tổ Vũ, vừa truyền âm ra lệnh cho người tộc mình. Lùi lại, không cần phải ác chiến. Mọi người cũng muốn rút lui, nhưng phải rút lui như thế nào? Bọn họ không thể trốn thoát, quá nhiều cường giả đang vây công. Không chỉ số lượng thiên tôn nhiều gấp đôi mà còn cả vô số thiên vương và hợp đạo cũng liên thủ đánh tới. Bây giờ là thời điểm chứng minh đạo lý kiến nhiều sẽ cắn chết voi. Huỳnh đệ sinh đôi giết gào, bọn họ bị Nhật Miện và Thánh Hầu vây công. Gần đó còn có hai vị thiên tôn, Minh Phượng, toàn lực ra tay. Bốn vị cường giả và mười mấy vị thiên vương cũng tùy thời bổ đòn công kích, khiến hai người đã có dấu hiệu sắp bại trận. Huỳnh đệ sinh đôi vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ Ngục Thanh Chí Tôn đã thoát ra, nhưng cục diện vẫn thảm như cũ. Hai người nghĩ tới gì đó, tâm ý tương thông. Bọn họ rít gào một tiếng, điên cuồng thiêu đốt tất cả, nhanh chóng chạy về hướng lãnh địa Ngục Vương. Cường giả vạn tộc vội vàng đuổi theo. Tổ Vũ nhìn thoáng qua một cái, hắn chỉ khẽ nhíu mày như không cản lại. Chỉ mạch Ngục Vương muốn tiếp dẫn cường giả. Hắn đã nhìn ra mục đích của bọn họ, nhưng có kẻ chết đi rồi, thêm kẻ ra ngoài cũng chẳng sao. Tình thế vốn đã rất hỗn loạn. Loạn thêm nữa thì càng tốt. Hai tiếng vang lớn vang vọng thiên địa. Khi huynh đệ đôi sinh đôi tiếp cận lãnh địa Ngục Vương thì lập tức tự bạo cùng nhau. Vụ nổ khiến nhiều vị thiên vương và hợp đạo gần đó ngã xuống. Một cỗ khí tức cường đại thổi quét khắp không gian. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bùng nổ rồi nhanh chóng thẩm thấu vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Sâu trong lãnh địa Ngục Vương, địa ngục môn vốn đang bình tĩnh đột nhiên rung lên liên hồi. Phía sau cánh cửa, thanh âm của một tồn tại cổ xưa gạo thét. Ta muốn ra ngoài. Tổ Vũ đã giết ta hai lần. Bồn tọa phải giết hắn. Bà Long, người không sợ bản tôn cũng ngã xuống hay sao? Bà Long thú không để ý. Lần này nó muốn đích thân ra ngoài giết chết tên Tổ Vũ khốn kiếp kia. Đương nhiên nó còn chưa đủ lực lượng để làm vậy. Nhưng khe hở trên địa ngục môn lại được mở ra lần nữa. Chỉ cần có thêm người chết thì nó có thể đi ra ngoài. Huynh đệ sinh đôi tự bạo. Hai vị thiên tôn đã ngã xuống nhưng cũng khiến cường giả vạn tộc đuổi giết tổn thất thảm trọng. Một đám thiên vương và hợp đạo đã chết. Hơn nữa, hai vị thiên tôn Minh Phượng cũng bị thương không nhẹ. May mà Nhật Miện và Thánh Hầu đã kịp ra tay cản lại dư ba sau vụ tự bạo. Bằng không, phía họ đã có thêm thiên tôn ngã xuống. Bên kia, hai vị thiên tôn mà tập đang bị đạo thiên tôn Nguyên Mục Hầu, Long Thiên Tôn, Thiên Cổ và Thần Hoàng Phi vây giết. Mà thiên tôn vừa đánh lại vừa thở dài đầy phiền muội và bất đắc dĩ. Chiến cuộc phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tử Vân Hầu vừa đến đã bị giết. Nguyệt La và Nguyệt Khiếu phản bội. Nguyệt Hạo vẫn lạc. Những chuyện ngoài ý muốn lần lượt xảy ra khiến rất nhiều thiên tôn ngã xuống. Nếu không mà tập liên thủ cùng chi mạch Ngục Vương chưa chắc đã phải sợ đám người Tổ Vũ. Nhưng lúc này, gã muốn hối hận thì đã không còn kịp rồi. Hồn thiên tôn truyền âm. Mà thiên tôn, ngươi đi đi. Nhanh đến Nhân Sơn mà mọi người rút lui. Ngươi... cùng lắm là chết mà thôi. Hãy vì ma tộc, có lẽ chúng ta không nên tin tưởng những kẻ còn chưa trở về. Kể cả ma hoàng cũng vậy, đám người hạ giới không tệ lắm. Giấu bọn họ đi rồi bồi dưỡng thật tốt, chúng ta đã già rồi. Hồ Thiên Tôn cảm thấy cực kỳ chua xót. Sau khi truyền âm xong, một cỗ khí tức cuồng bạo nháy mắt bùng nổ. Đám người thiên cổ đều kiêng kỵ lùi lại. Khí tức cường đại bùng nổ phát tán lại thêm một tiếng vang lớn chấn động thiên địa. Ma Thiên Tôn nhân cơ hội xé rách hư không trốn chạy. Có người muốn đuổi theo nhưng rồi lại dừng bước. Hồn thiên tôn tự bạo đã khiến Nguyên Mục trọng thương hấp hối. Thiên cổ thấy thế lập tức quát. Đừng đuổi theo. Vừa rồi Nguyên Mục giúp lão chặn lại phần lớn dự uy tự bạo. Nếu không Nguyên Mục hầu đã không bị thương thành như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ba vị thiên tôn đã vẫn lạc. Mà thiên tôn đào thoát. Chiến trường xa xa Nguyệt Chiến gào lên một tiếng. Lão đánh bay hỗn độn long rồi quát to. Sư tỷ rút lui. Bên kia Ngục Thành đánh bay Tam Nguyệt và đánh lùi Tổ Vũ, bà ta nhanh chóng phá vòng vây rồi bắt lấy Nguyệt Chiến, vừa bay về phía địa ngục môn, vừa lãnh lệ nói, muốn giết chúng ta thì tới đây. Địa ngục môn lại rung lên liên hồi, một cỗ khí tức cường đại bắt đầu ập tới công kích cánh cửa. thành âm bà long thú vang vang. Tổ Vũ, ta đến đây. Nó đã sắp ra ngoài. Hồn Thiên Tôn tự bạo đã ép chết một ít hợp đạo, cộng thêm lực lượng quy tắc của bản thân lão cũng bị quy tắc rút ra hơn phần nửa. Ba vị thiên tôn và vài vị thiên vương cùng nhiều hợp đạo ngã xuống, khiến nó có dấu hiệu sắp sửa thoát ra ngoài. Tổ Vũ nhướng mày, hắn nhìn mấy người thiên cổ, bọn họ đã tổn thất không nhỏ. Trong các cường giả thiên tôn, Nguyên Mục, Minh Thiên Tôn, Phượng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn và Lâm Thiên Tôn đều bị thương. Đến bây giờ Nguyệt Thiên Tôn vẫn chưa khôi phục thân thể, cũng có một vài thiên vương đã chết, còn hợp đạo thì chết rất nhiều. Thiên cổ không đợi Tổ Vũ mở miệng đã hét to. Rút lui về Vạn Tộc Sơn, Phong Sơn. Dứt lời, đám người nhanh chóng chạy trốn. Sắc mặt Tổ Vũ khẽ biến. Thiên cổ! Thiên cổ không quay đầu lại. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Tộc sẽ phòng bế. Kẻ nào muốn khải chiến thì chúng ta sẵn sàng phụng bồi. Từ hôm nay trở đi, Vạn Tộc không chủ động khải chiến. Thế lực nào muốn chiến thì dùng mạng để đổi đi. Hợp trăm cường giả nhanh chóng rời đi. Bấy giờ khi tức thiên cổ rất cường đại, lão không muốn hiệp thường với Tổ Vũ nữa. Suy yếu thực lực chỉ mạch Ngục Vương, đám người Ngục Thành bị ép trở về địa bàn địa ngục môn xong, lão dứt khoát quyết định ngừng tham chiến, lão muốn quay về cố thủ Vạn Tộc Sơn. Đám nhân tộc kia đều quá giàn trá, chừng nào Tổ Vũ còn chưa đáp ứng giải phòng quy tắc cho bọn họ tấn cấp chủ nhân quy tắc, thì chừng ấy lão vẫn sẽ không hợp tác cùng hắn. Bọn họ phải nhanh chóng dưỡng thương, nhân lúc chưa có thiên tôn nào ngã xuống, bọn họ cần chỉnh đốn liên hợp lại, đây mới là đường sống duy nhất của Vạn Tộc. Tổ Vũ không nhịn được mắng một tiếng. Má nó, chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta có hy vọng liên thủ giết chết đám Ngục Thành cơ mà. Quá đáng tiếc. Cách đó không xa, Hỗn Độn Long và Bát Dược Hồ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng bay vào hỗn độn. Thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng. Bọn chúng phải đề phòng Tổ Vũ trở mặt. Rút lui! Tổ Vũ khẽ quát. Tuy rằng hắn rất không muốn, nhưng nếu hiện tại còn dây dưa ở đây, Ngục Thành và Nguyệt Chiến quay lại phản kích thì chỉ có Tổ Vũ hắn gặp xui xẻo. Vạn tộc và hỗn độn cổ thú đều gian trá hết như nhau. Chạy hết rồi thì sao ta mượn đào giết người được? Tổ Vũ thở dài. Bọn chúng có đầu óc để làm gì? Làm công cụ cho ta lợi dụng không tốt sao? Nếu ta vui vẻ thì biết đâu ta lại không đối phó với các người. Thật là... Chạy đi! Tổ Vũ thấy Thông Thiên Hầu vẫn luyến tiếc nhìn chằm chằm phía sau thì không khỏi quát một câu. Người còn nhìn cái gì nữa? Người dám ăn địa ngục môn à? Hôm nay đã thành công lắm rồi. Bà Long Thú sắp thoát ra cũng không sao. Lúc này thêm một đối thủ thì cũng chẳng nhiều nhận gì. Làm thịt được một đám thiên tôn đã là đủ. Mấu chốt ở chỗ, hôm nay bọn họ không chỉ giết được một đám cường giả, mà hắn còn tiết lộ hết gấp gáp phải bách chiến. Tuy bách chiến không làm gì Tổ Vũ, nhưng hắn không muốn có tên khốn kiếp nào trốn sau lưng. Chúng ta đánh sống đánh chết, còn người thì thoải mái hưởng lợi. Ta có thể vui được mới là lạ. Bệ hạ, không giết Ngục Thành và Nguyệt Chiến sao? Giết cái rắm ấy, bọn họ chạy rồi, ta giết thế nào? Tổ Vũ cả giận mắng. Hắn liếc mắt thấy Lôi Bạo đã chạy trốn theo đám người thiên cổ, liền đoán được mục đích của gã. Tổ Vũ bật cười, xem ra Lôi Bạo vẫn không nỡ từ bỏ cường giả cự nhân tộc. Về phần thiên cổ có đối phó với Lôi Bạo hay không thì chuyện không phải chuyện Tổ Vũ cần nhọc lòng. Thiên Mệnh Hầu vốn muốn đi theo Tổ Vũ, nhưng hắn lại truyền âm dặn dò, đừng đi theo ta, người về Nhân Sơn trước đi, xen lẫn vào trong Vạn Tộc. Đám thiên cổ sẽ không dám đối phó với người, thuận tiện trả xét tình báo cho ta. Đúng rồi, mang phần thần làm thiên theo đi. Phần thần làm thiên trên tay hắn đã bay vọt qua, dừng chân người Thiên Mệnh Hầu. Thiên Mệnh Hầu suy tư một chút rồi nhanh chóng gật đầu, ý thay đổi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo Lôi Bạo. Lôi Bạo thấy Thiên Mệnh Hầu đuổi tới thì sắc mặt khẽ biến, nhị không được truyền âm hỏi, người về Nhân Sơn ư? Kẻ này quả là to gan. Thiên Mệnh Hầu cười đáp, người còn dám về thì sao ta lại không dám? Hiện tại Vạn Tộc không dám tùy tiện đối phó Thiên Mệnh hay Lôi Bạo. Lần này Vạn Tộc xuống tay với Chi Mạch Ngục Vương, còn xé rách mặt với phe Bách Chiến và phe Tổ Vũ. Dù biết bọn họ không có ý tốt gì, thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Lôi Bạo không còn lời gì để nói. Tuy bây giờ các cục diện lộn xộn, nhưng ít nhất đã hoàn toàn phân rõ thế lực. Bách Chiến còn chưa lộ diện, nhưng đã bị Tổ Vũ phạch trần. Quả thật, Tổ Vũ không phải người tốt. Hai người nhanh chóng đuổi theo đội ngũ. Đám thiên cổ mang theo cả hợp đạo nên tốc độ không quá nhanh. Không lâu sau, thiên cổ cảm ứng được khí tức chuyển đến từ phía sau, sắc mặt lão khẽ biến. Hoàn Thiên Tôn bị thương, sắc mặt càng khó coi. Lão không nhịn được quay đầu lại mắng, các người còn đi theo làm gì? Khốn kiếp, hai kẻ này là phản đồ, vậy mà bọn họ còn dám đi theo trở về. Thiên Mệnh Hầu mỉm cười, Hoàn đạo hữu, Chỉ nên nói vậy với Lôi Bạo thôi. Nói với ta là sai rồi. Từ đầu tới đuôi ta chưa từng phản bội ai. Lôi Bạo huynh thì khó nói. Hoàng Thiên Tôn thầm mắng. Cá mẻ một lứa, giả vờ cái gì chứ? Nhưng hiện giờ Tô Vũ còn chưa đi xa. Lần này phe Tô Vũ có 5 vị Thiên Tôn xuất chiến. Tính cả Thiên Mệnh Hầu là 6 vị. Lão không dám xé rách mặt với Thiên Mệnh vào lúc này. Còn Lôi Bạo thì thuộc phe Bách Chiến. Bách Chiến không ở đây. Hoàng Thiên Tôn lập tức chút lửa giận lên người gã. Lôi Bạo, ngươi còn dám đi theo ư? Lôi Bạo cạn lời. Sao ngươi lại tính sổ với ta? Ta đâu có làm gì ngươi. Gã lạnh lùng nói. Tộc nhân của ta ở Vạn Tộc Sơn, đương nhiên ta phải về đó. Huống chi ta đã làm cái gì? Ta không phải ma tộc, không cấu kết với Chi Mạch Ngục Vương. Ta cũng giết địch. Hoàng Thiên Tôn, ngươi không nên gây sự với ta mới đúng. Hoàng Thiên Tôn giận dữ tính phản bác, nhưng Thiên Cổ đã kịp thời ngăn cản bọn họ. Được rồi, đều cầm miệng đi, lập tức trở về xây dựng hệ thống phòng ngự. Trong cuộc chiến lần này, tuy rằng chúng ta thiệt hại một ít thiền vương và hợp đạo, nhưng chỉnh thể không thua lỗ. Kết cục thế này đã tốt lắm rồi. Tuy rằng trong ba phe thì Tô Vũ đã kiếm lợi lớn, nhưng tối thiểu thì Vạn Tộc cũng không quá thiệt hại. Quả thật Vạn Tộc đã mất đi không ít hợp đạo và thiên vương. Bất quá bọn họ đã phát hiện ra Ma Tộc là kẻ phản bội. Lôi Bạo và Thiên Mệnh hoàn toàn bại lộ, giết được rất nhiều cường giả Chi Mạch Ngục Vương và cổ thú, đồng thời thế lực Bách Chiến cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng. Đối với Vạn Tộc mà nói, kết cục như vậy không tệ. Ít nhất không có thiên tôn nào chết. Tuy có không ít thiên tôn bị thương, nhưng dù sao cũng đều còn sống. Tuyền tộc còn 4 vị thiên tôn, thần tộc có 3 vị, Long Phượng Minh mỗi tộc 1 vị. Tổng cộng còn 10 vị cấp bậc thiên tôn. Lôi Bạo và Thiên Mệnh thì không tính. 10 vị cường giả cấp bậc thiên tôn, trong đó Thánh Hầu Nhật Miện, Thần Hoàng Phi đều rất cường đại. Dù Ngục Thành và bà Lâm Thú cùng tấn công thì Vạn Tộc vẫn có thể chống đỡ. Hơn nữa bọn họ vẫn còn rất nhiều hợp đạo. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Tộc vẫn có thể đứng vững gót chân. Thiên Cổ nhanh chóng cân nhắc tất cả. Hiện giờ thế cục vạn giới đã lộ rõ, gồm có 3 phe: Nhân Tộc Bất Hòa và thế lực Vạn Tộc. Còn Hỗn Độn Long và Bát Dực Hổ thì xem như thế lực nhàn tản. Kể cả Võ Hoàng và Tử Linh Đế Tôn cũng được xem như thế lực nhàn tản. Tóm lại, chủ yếu chỉ có 4 phương thế lực lớn. Vạn Tộc có 10 vị thiên tôn, vẫn được tính là bá chủ một phương. Về phần mà thiên tôn đã chạy trốn trước đó, Thiên Cổ đoán đối phương đã trở về Nhân Sơn, mang Ma Tộc đi. Có lẽ bọn họ sẽ sớm hội hợp cùng Chi Mạch Ngục Vương, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Lần này Ma Tộc tùy tiện đi theo Chi Mạch Ngục Vương, dẫn tới Tử Vân Hầu cường đại, chưa kịp bùng nổ thì đã bị phe Tô Vũ xử lý. Thiên Cổ cũng cảm thấy có chút đồng tình với bọn họ. Ngu xuẩn, biết Tô Vũ đang hợp tác cùng Vạn Tộc mà còn dám sằng bậy. Nếu Mà Kích là người nắm quyền Ma Tộc thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện phản bội để đi theo Chi Mạch Ngục Vương. Đáng tiếc, thượng giới không dò Mà Kích làm chủ. Gia hỏa Tô Vũ này quá tà môn, đánh đến bây giờ mà còn chưa để lộ nội tình. Giết Nguyệt Hạo và phần thần bà Long Thú nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng thực lực hắn không hề tầm thường. Nếu toàn lực ứng phó, Thiên Cổ hoài nghi, có khi nào gia hỏa này có thể đơn độc đối chiến với Ngục Thành một trận hay không? Đám người nhanh chóng về đến Nhân Sơn. Thiên Cổ tới nơi. Lão cảm ứng một chút. Quả nhiên trận doanh Ma Tộc đã người không nhà trống. Bọn họ vừa đến, lập tức có người báo cáo. Chư vị đại nhân, Ma Thiên Tôn bỗng nhiên trở về mang đi chư cường giả ma giới. Chúng ta không cản ngăn được. Thiên Cổ khoát tay, không nói gì thêm. Ma Thiên Tôn không dám nhân cơ hội giết chóc khi bọn họ không có ở đây. Nếu làm vậy thì khắp thiên hạ sẽ không còn nơi nào cho bọn họ dung thân nữa. Phong Sơn! Thiên Cổ quát lớn, mở ra đại trận Phong Sơn. Không kẻ nào được pháp rời núi. Tất cả Thiên Tôn bị thương lập tức bế quan chữa thương. Thiên Tôn chưa bị thương thì mau chóng đến đại điện Vạn Tộc mở họp. Không ít Thiên Tôn bị thương. Bên phía Thiên Tộc, Nguyên Mục và Hoàng Thiên Tôn đều bị thương không nhẹ. Người Thiên Tôn và Thần Hoàng Phi của Thần Tộc cũng vậy. Tình trạng của Long Thiên Tôn còn tệ hơn. Đây là một cơ hội tốt. Thiên Cổ nhanh chóng tính toán. Có lẽ có thể nhân cơ hội này hoàn toàn thống nhất ý chí Vạn Tộc. Tuy rằng phe lão thiếu một vị chủ nhân quy tắc tọa chấn, nhưng chỉ cần phá được phòng ấn thì Vạn Tộc cũng sẽ là thế lực bá chủ một phương. Thế cục còn chưa chuyển biến xấu đến mức không thể vãn hồi. Sự tồn tại của Thiên Mệnh và Lôi Bạo cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Một người đại biểu cho Bách Chiến, một người đại biểu cho Tổ Vũ. Nếu mà Thiên Tôn không rời đi thì ông ta có thể đại biểu Chi Mạch Ngục Vương. Thiên Cổ cười tự giễu. Phe Vạn Tộc sắp thành cái sàng rồi. Lão nhanh chóng mang người bay lên đỉnh Nhân Sơn, thương lượng xem kế tiếp nên đối ứng như thế nào. Cùng lúc đó, Phệ Tổ Vũ cũng gấp gáp rời đi. Đạo phần thần thứ hai của Lam Thiên hiện lên, vội hỏi. Bệ hạ, Nguyệt La và Nguyệt Khiếu sắp đi ngang qua thiên địa của chúng ta. Có đối phó với bọn họ không? Tổ Vũ tính toán cấp tốc đáp. Không, nhưng có thể bại lộ sự tồn tại của trả thù. Hiện tại bọn họ không dám tầm bảo. Nhưng nếu thế cục ổn định, thì có lẽ sẽ đến trả xét sao? Rốt cuộc, chủ tắc có biết đến sự tồn tại của thiên địa quán hay không? Nếu không biết thì có thể bẫy đám người Nguyệt La một lần. Nếu đối phương đã biết, vậy thì kệ đi, dù sao hắn cũng không thiệt hại gì. Lam Thiên đã hiểu, y nhanh chóng truyền lại tin tức. Qua một lát, trong hư không xuất hiện một đại lục tàn hoang. Tổ Vũ liền dẫn theo người tiến nhập vào trong lòng đất. Vừa tiến vào, Tổ Vũ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Hắn nhìn thấy lão Quy, khí tức lão đang tiết ra ngoài. Lúc này cái đầu rùa đen của lão đang lộ vẻ hưng phấn. Thấy Tổ Vũ đến, lão liền kích động khoe. Bệ hạ, lão thần đã đột phá. Tổ Vũ gật đầu tươi cười. Tốt lắm. Lần này hắn kiếm lời lớn rồi. Hồng Mông và Thông Thiên liên tiếp đột phá. Đây là tin tốt. Hơn nữa hắn đã góp nhặt vô số thi thể. Có hợp đạo cảnh, thiên vương và cả thiên tôn. Thi thể của bọn chúng có thể dùng để hoàn thiện cường hóa thiên địa. Mấy người đại chủ vương ào ào đuổi tới. Vạn Thiên Thành nói. Vừa rồi Nguyệt La và Nguyệt Khiếu đi ngang qua lãnh địa của chúng ta, nhưng không tới gần. Chúng ta cũng không tiện ra tay. Tổ Vũ đáp. Không vội, hiện tại ra tay giết bọn họ dễ chọc giận Bách Chiến. Nếu Bách Chiến không biết đến thiên địa của chúng ta, thì có thể dùng nó để bẫy hắn. Hắn nhìn mọi người. Không nói chuyện này nữa, ta tranh thủ dung nhập thu hoạch lần này trước. Chắc chắn thiên địa của ta sẽ có một ít biến hóa. Mọi người có thể cùng nhau quan sát thiên địa thăng hoa. Lần này hắn tước đoạt lực lượng đại đạo của vài vị thiên tôn và rất nhiều cường giả hợp đạo. Có thể nói rằng Tổ Vũ lời lớn, còn Vạn Tập thì tính là lời nhỏ, đúng không? Tổ Vũ thầm nghĩ, dù sao thiên tôn Vạn Tập đều còn sống, cũng không thiệt hại cái gì. Cùng lắm chỉ chết một ít hợp đạo mà thôi. Hắn đi tới cuối thiên địa, nơi đó có nhân trụ ấn. Một đám người vội vàng đi theo. Thiên Diện thâm mộ nói. Bệ hạ, khi nào chúng ta mới được ra ngoài đánh một hồi? Người xem đi, lão quỷ Thông Thiên này ra ngoài một chuyến mà từ nhị đẳng biến thành thiên tôn rồi. Mỗi lần cường giả đi ra ngoài cùng Tổ Vũ thì đều sẽ có thu hoạch, rất sung sướng. Đi ra ngoài với Tổ Vũ mới vui. Tuy rằng không đi theo cũng có thể kiếm điểm, nhưng sao có thể kiếm nhiều bằng ra ngoài được. Thông Thiên cười khinh bỉ. Không vội, Thiên Diệt. Tuy hiện tại ta vừa thẳng cấp thiên tôn, nhưng vậy cũng chưa là gì đâu. Đừng hâm mộ, bởi vì ta sẽ mạnh hơn nữa sớm thôi. Nụ cười của y vô cùng đáng khinh. Y nuốt rất nhiều cánh cửa mà còn chưa kịp tiêu hóa. Nếu tiêu hóa hết thì dĩ nhiên y sẽ càng mạnh hơn. Đả kích một lần không đủ, y còn muốn đâm trọt lần thứ hai. Thiên Diệt tái mặt, xúc sinh. Đám người Tổ Vũ không nhịn được cười. Đại chủ vương lại hỏi. Bệ hạ, hình như tội tập sắp có thêm vị chủ nhân quỷ tắc thứ hai phải không? Tổ Vũ gật đầu. Có khả năng bà Long Thú sẽ ra ngoài. Đại chủ vương biến sắc. Vậy sẽ là hai vị chủ nhân quỷ tắc chân chính. Bà Long Thú kia không yếu. Tuy bọn họ ở đây nên không được quan sát đám Tổ Vũ đại chiến, nhưng có Lam Thiên thì tương đương với sở hữu một phóng viên chiến trường thực thụ. Y có thể thông báo tin tức cho mọi người bất cứ lúc nào. Mọi người đều biết phần thần bà Long Thú cực kỳ mạnh mẽ. Vậy bản tôn sẽ còn thế nào nữa? Tổ Vũ bình thản. Không sao, ra ngoài cũng tốt. Không ra thì tội tập sẽ không đủ sức uy hiếp. Thêm người thì bọn họ mới có thể tạo thành một phương thế lực. Hiện tại, nếu thiếu tội tập thì dễ khiến phải Bách Chiến được lợi. Chỉ cần suy yếu bọn họ là được. Đánh chết thiên tôn cũng là để chuẩn bị cho sau này giải phóng. Nếu không, một khi giải phóng, không ít chủ nhân quỷ tắc sẽ xuất hiện. Giải phóng. Ánh mắt đại chủ vương lóe lên. Bệ hạ chuẩn bị giải phóng ư? Đúng, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ phe chúng ta mới chỉ có Tam Nguyệt, Thiên Mệnh, Cự Phủ và Hồng Mông, không đi theo đạo của ta, mà là đột phá thiên tôn. Còn phải chờ đại chủ vương người, Hỏa Vân Hầu, Bánh Nhân Đậu và Kiểu Nguyệt đều đạt tới thiên tôn, thì ta mới cởi bỏ phong ấn. Hiện tại không đủ. Mấy vị thiên vương như Hỏa Vân Hầu chưa dùng đại đạo của Tổ Vũ. Nếu đạt tới thiên tôn, thì Tổ Vũ sẽ nghĩ cách giải phóng. Phải hắn phải có nhiều chủ nhân quy tắc hơn vạn tộc và phe Bách Chiến mới được. Đương nhiên, phương án tốt nhất là giết chết một vài thiên tôn vạn tộc và vài thiên tôn dưới trường Bách Chiến, khiến ưu thế hoàn toàn thuộc về chính mình, thì Tổ Vũ mới có thể suy xét. Đại chủ vương khẽ gật đầu. Còn Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên thì hơi khó. Dù bọn họ có chiến lực thiên tôn, nhưng nếu giải phóng thì bọn họ cũng không có biện pháp trở thành chủ nhân quy tắc. Bọn họ chỉ có thực lực đạt tới chức cảnh giới thì chưa được. Phía sau, mấy người bánh nhân đậu nhìn nhau, đều cảm thấy hơi sốt ruột. Không biết khi nào chúng ta mới đến được thiên tôn đây. Tổ Vũ trấn an. Sẽ có cơ hội. Thiên địa của ta chỉ mới sáng lập. Đây là thời khắc lĩnh ngộ đại đạo tốt nhất. Mỗi lần thăng hoa đều là một lần đại đạo nở rộ. Cảm ngộ nó sẽ có ích lợi cho cường giả trong thiên địa của ta. Cũng có lợi trợ giúp cho các người. Tổ Vũ mỉm cười. Chỉ cần được vài lần như vậy thì các người tự nhiên có thể trở thành thiên tôn. Nếu mà không thành công thì cũng không sao. Thiên địa của ta đang phát triển. Cứ tiếp tục như thế thì có lẽ thiên địa sẽ đủ điều kiện hình thành chủ nhân quy tắc. Vừa dứt lời, mọi người đều hưng phấn hẳn lên. Đám người nhào nhào theo Tổ Vũ tiến vào nhân trụ ấn. Giám thiên hầu còn đang bị phong tỏa trong đây. Ý thấy nhiều người tiến vào như vậy thì hơi kinh hãi. Sau khi quan sát thực lực bọn họ thì lại càng khiếp sợ. Ý cẩn thận nhìn Tổ Vũ. Hình như vận khí vận của nhân chủ lại cường đại hơn rồi. Tổ Vũ không để tâm lắm. Vậy à? Có lẽ thế. Thứ như khí vận thì cứ tùy ý đi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên tung ra hơn trăm cỗ thi thể. Giám thiên hầu cả kinh. Trong đám thi thể này có cổ thú, có người chi mệnh ngục vương và cả vạn tộc, nhưng tất cả đều có thực lực hợp đạo. Giám thiên hầu kinh hãi. Rốt cuộc Tổ Vũ đã giết bao nhiêu người? Thật đáng sợ. Không chỉ như vậy, ngay sau đó Tổ Vũ lại tiếp tục phóng ra một ít lực lượng quy tắc. Trong đó có vài đạo lực lượng cường đại đến mức khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Tổ Vũ hồ. Lam Thiên. Lam Thiên nhanh chóng xuất hiện. Tổ Vũ nhìn thi thể đoạn nói. Người liên kết đạo của ta và thời gian đại đạo, đem lực lượng đại đạo trong thi thể vạn tộc kéo vào đại đạo của ta. Thi thể cổ thú thì trực tiếp dung nhập là được. Tổ Vũ vung tay, mấy ngàn đại đạo trực tiếp hiện lên trong nhân trụ ấn. Tổ Vũ nói với mọi người. Ta sẽ mở ra căn nguyên đại đạo một lần nữa. Mọi người hãy cố gắng cảm thụ. Ta hy vọng phe mình sẽ có thêm thật nhiều thiên tôn. Hiện giờ chỉ có một vị chủ nhân quy tắc chính thức xuất hiện. Ngày một kẻ khác xuất hiện cũng không còn xa nữa. Võ Hoàng, Tử Linh Đế Tôn sắp phá được phong ấn. Có lẽ địa ngục môn sẽ là thời đại đầu tiên được mở ra. Đám người nhân hoàng đều sẽ xuất hiện. Tổ Vũ trầm giọng. Đừng trông cậy vào phe nhân hoàng. Nói khó nghe thì nếu bọn họ đủ mạnh thì đã trở lại từ lâu rồi. Đến giờ còn không trở về, chứng tỏ bọn họ không đủ mạnh. Chúng ta chỉ có thể tự cứu. Đừng nghĩ rằng khi nhân hoàng trở lại thì chúng ta sẽ là bình an. Đó là chỉ là xì tầm vọng tưởng mà thôi. Khi bọn họ trở về, phiền toái mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng lớn hơn. Vạn tập sẽ có thêm rất nhiều chủ nhân quy tắc. Đến lúc đó, chúng ta mới là phe gặp nguy cơ nhất. Ta chỉ có một mục đích. Phe ta phải có ít nhất 10 vị chủ nhân quy tắc trước khi bọn họ trở về. Mọi người lộ vẻ ngưng trọng. 10 vị chủ nhân quy tắc, đây không phải một số lượng nhỏ. Tổ Vũ không nhiều lời. Vạn đạo xuất hiện. Hắn khẽ quát một tiếng. Thi thể cổ thú hóa thành bột mịn. Đại lượng lực lượng hỗn độn bị luyện hóa dung nhập vào các đại đạo. Lực lượng hỗn độn này khác với lực lượng trong khu vực hỗn độn. Kỳ thật, cổ thú cũng có một ít khuynh hướng thuộc tính, không hoàn toàn là hỗn độn. Bấy giờ những đại đạo được dung nhập, lực lượng nhanh chóng trở nên cường đại. Có vài đại đạo trước đây rất yếu thì hiện tại cũng đã trở nên cường đại hơn. Lam Thiên khống chế thi thể vạn tộc liên kết thời không trường hà và đại đạo của Tô Vũ, kết nối lực lượng đại đạo đối ứng, sau đó phá hủy từng khối thi thể để tiện bề dung nhập. Thiên địa của Tô Vũ thoáng rung lên, bắt đầu khuếch trường. Từng đầu đại đạo lập lòe quang mang, đám người thiên diệt phóng ra ý chí lực của mình, tìm được đại đạo đối ứng, bắt đầu cảm ứng hoặc nên nói là ngộ đạo. Tô Vũ mở ra đại đạo chính là đang bại lộ tất cả những lĩnh ngộ của mình đối với đại đạo. Hắn hiểu được bao nhiêu, những người này đều hiểu được bấy nhiêu. Tất cả mọi người đều đang lĩnh hội. Hết phần 1.